Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 Hồng Y Oán Linh, 6, chương Lạm Ấn 7 Lâu Cái Nút, nhìn cửa thang máy đóng lại, nghiện thuốc lá có điểm phạm, bắt đầu từ trong túi sờ bật lửa cùng thuốc lá, tan tầm thời gian sẽ không đâm quỷ, nghĩ vậy, Trương Lãm cả người đều thả lỏng, gì, ta yên đâu. Trương Lãm chỉ sờ đến bật lửa, nơi nơi tìm yên, một cúi đầu, phát hiện nguyên bản quần trong túi thuốc lá hộp thế nhưng nằm trên mặt đất. Gì thời điểm rớt, như thế nào cũng chưa nghe được thanh. Trương Lãm buồn bực nhặt lên, điểm điếu thuốc, vừa mới chuẩn bị thoải mái dễ chịu mà hút một ngụm. Một hai giọt thủy không hề dấu hiệu mà từ thang máy trên đỉnh tích xuống dưới. Vừa vặn liền tưới ở hắn mới vừa điểm tàn thuốc thượng. Yên nháy mắt diệt, không thể trừ, cái gì rác rưởi thang máy thế nhưng lậu thủy. Trương Lãm hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu, lại không nhìn thấy thủy lậu xuống dưới địa phương. Thang máy đỉnh rõ ràng không có khe hở, từ đâu ra thủy, Trương Lãm lầm bầm lầu bầu. Lại điểm điếu thuốc, lần này hắn học thông minh, đi đến thang máy trong một góc ngóc. Như vậy cho dù nguyên lai địa phương lại lậu thủy, cũng tích không đến hắn yên thượng. Quỷ dị chính là, hắn yên lại lần nữa bị thang máy trên đỉnh lậu hạ thủy tưới tát. Trương Lãm trong lòng xẹt qua dự cảm bất tường, máy móc mà thong thả mà ngẩng đầu. Vừa lúc đối thượng một trương trắng bệch mặt quỷ, nữ quỷ treo ở thang máy đỉnh, cuồn cuộn không ngừng nước miếng từ nàng trong miệng nhỏ giọt. Tí tách, tí tách, tí tách, lúc này phim kinh dị ngoại, First Blood, ngay trần nhà lậu thủy đâu. Ngẩng đầu nhìn xem đi, là nước miếng Nga, chúc mừng Hồng Y Oán Linh bắt lấy một sát, không thể kiêu ngạo, thỉnh không ngừng cố gắng. Lại sang giải thích, người này cũng đủ xuẩn, tiểu ca ca đều kêu người thông chi quá hắn đừng ngồi thang máy. Đã chết không ngoan, ai ngờ được đến quỷ ám chọc chọc điều thời gian, rốt cuộc ở hắn nhận chi đều tan tầm không nguy hiểm. Nói nữa muốn ngươi ngươi sẽ tin cái người mù nói sao? Các ngươi cũng đừng quên, tuy rằng nữ quỷ giống như chỉ có thể ở thang máy giết người. Nhưng thang máy ngoại nhưng còn có cái quỷ anh, ta cảm thấy cái kia quỷ anh so nữ quỷ khủng bố nhiều. Hình ảnh cấp tiểu ca ca a, tiểu ca ca tư thế ngủ siêu đáng yêu, muốn nhìn hắn ngủ bá. Cùng thời gian, 5 tầng, nghiêm kính khẽ đẩy đẩy trên sofa ngủ say tại chi. Tạ ca, mau tỉnh lại. Tan tầm mơ siêu tại chỉ hơi nhíu nhíu mày, không chịu trợn mắt, ôm gối đầu xoay người hướng trong tiếp tục ngủ, áp không vang, không tan tầm mơ siêu, nghiêm kính không thuận theo không buông tha. Thật sự tan tầm, ta không phải nhìn không thấy sao, mới vừa bảy dưới lầu tới cái tân nhân riêng nhắc nhở ta một tiếng. Nghiêm kính nói đột nhiên, gì, một tiếng, tạ ca ngươi giống như nói đúng, kỳ quái. Theo lý thuyết áp như vậy nhân tính hóa, chúng ta tan tầm không nên không động tĩnh, hơn nữa ngày đầu tiên tan tầm, cốt truyện khẳng định sẽ đổi mới. Chúng ta nên thu được tin tức nhắc nhở, rốt cuộc sao lại thế này? Tại chỉ dầu dĩ nói, chung có vấn đề, hắn chịu không nổi nghiêm kính tiếp tục lải nhải. Nhận mệnh ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn mắt chung, lúc này đích xác đã rạng sáng 5:03. Tại chỉ nhìn chằm chằm nhìn vài giây, cười nhạt một tiếng, áp không có khả năng gạt người, cho nên hoặc là trung hỏng rồi, hoặc là chính là, quỷ ở gạt người, nghiêm kính nháy mắt bị đánh thức. Khai âm dương nhãn, giây tiếp theo thét chói tai ra tiếng, trốn đến tại chỉ sau lưng, tạ ca, trung, quỷ thủ, nghiêm kính tầm nhìn, một con quỷ thủ đang ở đồng hồ treo tường bên trong. Kiên nhẫn một chút kích thích đi cho mơ siêu đó là chỉ nữ quỷ tay. Da chất giống sáp, dù mà trắng bệch, móng tay thượng đồ màu rượu đỏ sơn móng tay. Tựa hồ nhận thấy được bị phát hiện, con quỷ kia tay đốn 2 giây. Cá trạch bay nhanh lùi về đồng hồ treo tường sau. Biến mất không thấy, đồng hồ treo tường thoáng chốc khôi phục bình thường. Hiện ra da chân thật thời gian, rạng sáng 3:50. Nghiêm kính kinh hồn phủ định, mồm to thở hổn hển, bọn họ căn bản là không có tan tầm, là quỷ lặng yên không một tiếng động chung thong thả mà nhiều bát một vòng đa phần châm. Làm thời gian qua rạng sáng 5 giờ, tạo thành bọn họ tan tầm biểu hiện giả dối. Tại chi có thể đoán được nghiêm kính nhìn thấy gì, lười nhắc ngáp một cái, có vẻ có điểm thờ ơ, nghiêm kính như lọt vào trong sương mù, quỷ vì cái gì muốn thay đổi thời gian, tại chi hơi nhướng mày, điểm điếu thuốc, hút khẩu, cảm thụ được đại não ý nghĩ rõ ràng, chậm rãi nói, cả chúng ta ngồi thang máy, nghiêm kính bừng tỉnh, còn hào tạ ca ngươi gọi người khai thang lầu gian khóa. Ta phía trước cũng thông chi quá bọn họ làm cho bọn họ tiểu tâm thang máy. Bọn họ sẽ không mắc mưu. Thang máy đột nhiên truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế chu lên. Nghiêm kính sửng sốt 2 giây. Khóe mắt muốn nứt ra. Là 11 lâu cái kia nam. Ngoặc kép, trường lãm tiếng kêu quá mức kinh tủng. Kinh động toàn bộ lâu diễn viên. Tại chi cùng nghiêm kính đuổi đi xuống khi. Tất cả mọi người tề. Chu Văn đang ở thang máy trước do dự mà muốn hay không ấn mở cửa cái nút. Mặt khác tân nhân đều xa xa trốn tránh. Hắc gầy nam hoảng sợ nói. Chu ca, đừng khai thang máy a. Trường lãm cũng chưa thanh. Khẳng định đã chết. Lúc này nếu là quỷ còn ở bên trong. Thang máy khai không phải ra tới sao. Một cái khác tân nhân cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, hắn chết đều đã chết. Lúc này còn đi làm thời gian đâu. Vạn nhất quỷ công kích chúng ta, khắc hai người phụ họa, muốn khai cũng chờ tan tầm lại khai a. Trường lãm người khẳng định đã chết, điểm này không hề nghi ngờ. Chu Văn vốn định đi vào điều tra manh mối, nhưng bị tân nhân như vậy vừa nói. Trong lòng cũng có chút phát mao, nghĩ vẫn là qua đi làm thời gian lại đi vào cũng không muộn. Hắn mới vừa thối lui. Vừa chuyển đầu liền thấy trong đám người cao gầy đáng chú ý Tạ Chi. Trong mắt tức khắc hiện lên nồng đậm oán hận, người này mặt ngoài ôn hòa văn nhược, thực tế thân thủ làm cho người ta sợ hãi. Mình bày là giả heo ăn thịt hổ, chờ hắn thượng câu, hắn qua như vậy nhiều phiến, nhất thời đại ý thế nhưng bị cái tân nhân âm, quả thực vô cùng nhục nhã. Chu Văn khẩn nắm chặt di động. Lực độ to lớn hận không thể đưa điện thoại di động bóp nát. Hắn qua 3-4 bộ phim kinh dị khó khăn mới tích góp 2.000 fan. Liền bởi vì buồng vệ sinh kia vừa ra rất gần một nửa. Đều do cái này tân nhân. Hắn tổn thất gần 100 tích phân. Hơn nữa này bộ phiến hắn cơ bản không chướng tân fan. Này tuyệt không phải cái hảo dấu hiệu. Này phản ứng người xem lực chú ý hoàn toàn không ở hắn trên người. Bị những người khác hấp dẫn, điện ảnh hình ảnh lấy ra phát ra cũng là những người khác. Mà phi hắn, mấy cái tân nhân hắn hiểu biết, đều là uổng có mộng tưởng phế vật, cho nên đoạt hắn fan chỉ có thể là cái này Tạ Chi. Hơn nữa Tạ Chi còn có được hắn tha thiết ước mơ chi nhánh. Dựa vũ lực chèn ép trả thù hắn là không có khả năng. Phim kinh dị cũng không cho phép diễn viên sát diễn viên. Nhưng Chu Văn đáy mắt hiện lên ám mang, phim kinh dị có năng lực giết hại người này lại không vi phạm quy định. Chỉ có, quỷ, hắn không thể làm người này tiếp tục đoạt hắn nổi bật cản trở hắn chướng phấn. Hơn nữa tốt nhất có thể ở giết hắn trước buộc hắn giao ra chi nhánh. Chu Văn nhìn vừa mới chết hơn người thang máy, ánh mắt hơi hơi lập lòe, thang máy hiển nhiên giam cầm quỷ, hiện tại vẫn là đi làm thời gian. Là quỷ hành động thời gian, đây là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, tuy nói cấp thấp phiến quỷ giống nhau sẽ không ở quá ngắn thời gian khoảng cách nội liền sát hai người, nhưng hắn có thể dùng một ít, đặc biệt thủ đoạn tới thúc đẩy quỷ giết người, này ở phim kinh dị là bị ngầm đồng ý, phim kinh dị cấm trước nay là diễn viên sát diễn viên, mà phi diễn viên dùng tích phân mua đạo cụ dựa quỷ giết người. Loại này quy tắc tân nhân không biết, hắn cũng là trải qua một phen lan lê bò lết mới miễn cưỡng minh bạch. Chu Văn lặng lẽ mở ra áp thương thành, cái kia đồ vật hắn đã sớm xem trọng, chỉ là vẫn luôn đều tìm không thấy cơ hội xuống tay. Diễn viên Chu Văn hay không lựa chọn tiêu phí 30 tích phân mua sắm, sa tăng chi cống. Sa tăng chi cống, hướng quỷ hiến tế huyết nhục. Người sống tốt nhất, người chết thịt thứ chi, sống cầm miễn cưỡng, chết cầm nhất mạt, đạt được ngắn ngủi an bình. Sử dụng thuyết minh, đem sa tăng chi mắt dán ở huyết nhục thượng, huyết nhục liền bị đánh dấu vì hiến cho sa tăng cống phẩm. Quỷ nhìn đến dấu hiệu sau, liền sẽ tự hành tới lãnh chính mình cống phẩm mơ siêu. Hiệu quả, huyết nhục càng nhiều, chất lượng càng cao, quỷ càng vừa lòng, diễn viên tự thân đạt được an toàn thời gian liền càng dài. Chu Văn mới không để bụng cái kia có thể không an toàn kỳ. Hắn muốn chính là quỷ tới, lĩnh cống phẩm giết người quá trình. 30 tích phân, Chu Văn một trận thịt đau, nhưng nghĩ chính mình trên mặt thương cùng lớn lao tổn thất. Không chút do dự điểm, xác nhận, tích phân nháy mắt giảm bớt, trong tay hắn lặng yên không một tiếng động nhiều cái đôi mắt hình dạng hơi mỏng dán giấy. Hắn hiện tại chỉ cần thần không biết quỷ không hay mà đem sa tăng chi mắt dán đến tại trì trên người. Sau đó dẫn hắn tiến thang máy liền đại công cáo thành. Tại trì chú ý tới Chu Văn khác thường mà vẫn luôn đang xem di động. Như suy tư gì, phía sau Nghiêm Kính lôi kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, tạ ca, họ Chu vừa rồi ác ý kích động, đặc biệt mãnh liệt cái loại này. Ta cảm giác hắn khả năng yếu hại ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Tại trì ngạc nhiên. Bên cạnh đứng quả thực chính là nhân hình dò xét nghi. Ta đã biết. Tại trì khóe miệng tươi cười một chút mở rộng. Chu Văn chiều hắn đi tới. Đột nhiên vẻ mặt ôn hòa mà cười. Thái độ 180 độ đại chuyển biến. Cùng phía trước hình thành tiên minh đối lập. Tân nhân sôi nổi kinh ngạc. Chu Văn hạ giọng, chứa đầy xin lỗi nói. Xin lỗi, ta phía trước bị ma quỷ ám ảnh, mới nổi lên cái loại này chủ ý, bị đánh cũng là ta xứng đáng. Ngươi xem ngươi đều đánh ta, việc này có thể hay không xóa bỏ toàn bộ. Tại trì nhướng mày, cũng không đáp lời, Chu Văn tựa hồ sớm đoán được hắn phản ứng. Thu cười, ta nói thật đi, ta vốn là không chuẩn bị xin lỗi, cũng không cảm thấy chính mình sai rồi, rốt cuộc cá lớn nuốt cá bé. Tại đây mỗi người đều như vậy, nhưng hiện tại Trương Lãm khẳng định đã chết, chúng ta yêu cầu cá nhân đi thang máy nhìn xem tình huống như thế nào. Nơi này nhất có thể đánh an toàn nhất chính là ngươi. Cho nên ta nhận cái sai, phiền toái ngươi cấp cái mặt mũi giúp một chút, thành sao, Chu Văn, ngươi có bản lĩnh, ta có kinh nghiệm, chúng ta kỳ thật không cần thiết kết thù. Hoàn toàn có thể đôi bên cùng có lợi, Chu Văn đều nói được như vậy thành khẩn. Tại trì cảm thấy chính mình không đáp ứng thật sự là không thể nào nói nổi. Hắn khát yên, hơi cong cong khóe môi. Hảo, ta đi xem mơ siêu. Tại trì cúi đầu cùng Nghiêm Kính nói. Ngươi ở bên ngoài chờ ta, bởi vì tại trì cùng quỷ anh chơi trò chơi thắng. Cho nên đêm nay vô luận phát sinh cái gì đều tuyệt đối an toàn. Nghiêm Kính một chút đều không lo lắng tại trì, ngoan ngoãn gật đầu, tại trì mang lên bao tay trắng đi khai cửa thang máy. Phác mũi mùi máu tươi không chút nào ngoài ý muốn truyền ra. Tại trì hơi nhíu nhíu mày, máu loãng tự thang máy tràn ra tới. Tân nhân đột nhiên nhìn đến chết thảm Trương Lãm, hoảng sợ muôn dạng, Trương Lãm ngồi dưới đất, đầu lấy một cái quỷ dị góc độ ngưỡng, bụng đại cực kỳ. Như là cái mau lâm bồn thai phụ, tại trì ly đến gần, phát hiện hắn bị mổ bụng, trong lồng ngực trái tim cùng phổi đều bị nhét vào trong bụng. Căng phồng đến muốn căng ra tới, dơ bẩn máu loãng còn rơi rụng mấy cây thuốc lá, Chu Văn sau lưng đi theo tiến vào, đúng như vô tình mà chụp hạ tại trì bả vai, tại trì đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, cố ý dẫn hắn tiến vừa mới chết hơn người thang máy. Hướng hắn trên người dán không rõ đồ vật, mục đích rõ như ban ngày. Chu Văn tựa hồ là chột dạ, cố ý ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Che giấu nói, ngươi nói kia quỷ vì cái gì muốn đem Trương Lãm tim phổi nhét vào hắn trong bụng. Cảm giác giống cái thai phụ, quỷ giết người phương thức cũng sẽ lộ ra một chút tin tức. Ngươi xem, nơi này còn có một cây trừ một nửa thuốc lá. Chu Văn nói. Khuỷu tay, không cẩn thận đụng phải thang máy đóng cửa kiện. Cửa thang máy thoáng chốc đóng lại, hai người tức khắc thân ở bịt kín thang máy nội, bên chân còn nằm cụ tử trạng thê thảm thi thể, Chu Văn vốn tưởng rằng Tại Trì sẽ vội vã mở cửa. Đã dịch tới rồi cửa, chuẩn bị trước tiên ngăn lại hắn. Cấp quỷ tranh thủ thời gian, Tại Trì đột nhiên cười, ỉ đến hắn bên cạnh người sạch sẽ thang máy trên vách. Kỳ thật ta cũng rất xin lỗi, Tại Trì bối để ở thang máy trên vách. Chu Văn tầm mắt chịu chờ, nhìn không thấy hắn trên lưng Sa Tăng Chi Mát, có điểm sốt ruột, thất thần nói, xin lỗi cái gì, xin lỗi đánh ta, Tại Trì cười đến ôn hòa, vừa muốn nói cái gì, ánh mắt rơi xuống Chu Văn trên lưng, người này cọ đến huyết, ta giúp ngươi sát sát, Tại Trì vỗ vỗ Chu Văn sau vai. Chu Văn mờ mịt, không hiểu hắn thình lình xảy ra kỳ hảo là ý gì. Chẳng lẽ là hắn ý thức được đắc tội chính mình hậu quả, cho nên lựa chọn theo dưới bậc thang. Ta xin lỗi chính là Tại Trì dừng một chút, liếc mắt Chu Văn sau trên vai tà ác đôi mắt, cười nói, xin lỗi quên nói cho ngươi. Ta đêm nay vô luận đụng vào nhiều ít quỷ, đều sẽ không thương đến một đầu ngón tay. Ta cùng quỷ anh chơi cái trò chơi. Hắn thua, tối nay, quỷ giết không được ta. Chu Văn trên mặt ngụy trang ý cười rốt cuộc chịu đựng không nổi. 30 tích phân lãng phí, ta còn xin lỗi chính là Tại Trì mặt mày ôn nhu. Xin lỗi quên nhắc nhở ngươi một câu, Chu Văn trong lòng xẹt qua điểm xấu dự cảm. Cái, nói cái gì, xoạch một tiếng, một giọt thủy không hề dấu hiệu mà từ thang máy đỉnh tích tới rồi Chu Văn trên vai. Tại Trì cười đến phúc hậu và vô hại, thỉnh hướng lên trên xe mơ siêu. Hết chương.